Chương 1434, ngăn không được. Đáng sợ đừng nói một chiêu, nửa chiêu cũng đỡ không nổi a, Minh Vương quá mạnh. Xích Huyết hai con ngươi tinh hồng, bộ dáng vô cùng dữ tợn, bộ hạ của hắn chết rồi, đây là hắn đau lòng nhất sự tình. Khúc Mô Mô nói, Xích Huyết, chúng ta liên thủ rút lui đi, chúng ta đánh không lại hắn. Xích Huyết thở dài một hơi, dường như quả cầu ra xì hơi, ngươi cho rằng chạy vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cùng tiến lên, không phải vậy đều phải chết, không phải vậy phải nhờ vào đế á quân đoàn rồi. Các ngươi không xuất thủ, vậy ta thì xuất thủ. Lăng Vân một bên cười lạnh, vừa bắt đầu giết người, 10 bước giết 100 người cũng không đủ, bốn phía tiếng kêu thảm thiết một mảng lớn, mà Lăng Vân nói, người nào có thể ngăn cản hắn một chiêu, những người này cũng sẽ không chết. Cho nên mọi người lại có hy vọng, một cái hy vọng sống sót. Để ta chặn lại ngươi đi, một vị tự xưng Bạo Phong Thiên chủ quát, thân thể nhanh chóng hướng về Lăng Vân bắn tới, đáng sợ nhất kích hướng về hắn oanh sát mà đến, bóng người huyền như lôi điện. Thiên chủ xuất thủ, hủy thiên diệt địa oanh, đúng lúc này, trong hư không một đạo tráng kiện vô cùng màu xanh lam lôi điện oanh sát mà xuống, hướng về Bạo Phong Thiên chủ oanh sát mà đi. Nhìn lấy cái kia màu xanh lam lôi điện buông xuống, cái này Bạo Phong Thiên chủ thần sắc trầm xuống. Nhất quyền quanh quẩn lấy hắn lực lượng toàn thân hung hăng đánh ra, cùng cái này lôi điện cường thế oanh ở cùng nhau. Phốc phốc nhất kích phía dưới, cái này Bạo Phong Thiên chủ thân thể liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, hắn vung vẩy đi ra cái kia quyền đầu đều là đen kịt một màu, bị lôi điện lực lượng cho cháy rủi. Lăng Vân nói, không chịu nổi một kích, ngươi dựa vào cái gì làm thiên chủ? Thực lực quá thấp, cái này trạng thái Lăng Vân đều không làm gì được, nói thật hắn rất thất vọng. Phúc thần phạt, thực lực của ta thế mà thấp như vậy, đáng hận. Bạo Phong Thiên chủ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, bộ dáng vô cùng không cam tâm. Hắn cùng Minh Vương chênh lệch lớn như vậy, càng nghĩ càng giận người, sau cùng cuồng phun một ngụm huyết, trùng điệp ngã xuống. Thiên chủ chết rồi không chịu được như thế nhất kích, bọn họ có cái gì hy vọng sống sót? Ha ha, quá buồn cười à, giờ này khắc này, bọn họ chỉ muốn có một người đi ra, ngăn trở Minh Vương một chiêu, để bọn hắn sống sót đi, về sau nhìn đến Minh Vương, xa xa liền rời đi. Chết nhiều người như vậy, yêu nguyệt nữ hoàng nhìn không đành lòng, tối thiểu có một ít đều là thuộc về hoàng vực. Không ít người trong gia tộc đều muốn cầu yêu nguyệt nữ hoàng xuất thủ, giờ phút này bên trong là hoàng vực, là bên trong 3 ngày, yêu nguyệt nữ hoàng liền nên có trách nhiệm. Bối bối nhìn lấy uy phong lấm lấm Lăng Vân, nàng là gương mặt hướng tới, cái gì thời điểm nàng cũng có thể không phải động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, thì không người dám nhìn chăm chú. Ba ba hảo lợi hại, ta về sau làm nữ hoàng cũng phải như vậy. Tiểu gia hỏa hai mắt đã sớm thả tinh quang. Khúc Mô Mô long bơi nước cả nói, bây giờ có thể trốn một cái là một cái. Minh Vương tại tuyên bố hắn muốn lấy 7 đại vực là địch, mà yêu nguyệt nữ hoàng không nhìn hết thảy, lựa chọn cùng Minh Vương thông đồng làm bậy, ngày sau để lên 3 ngày lao ra hỏa bãi miễn nàng. Lớn như vậy cái mũ đội lên yêu nguyệt nữ hoàng trên thân, cái sau khí thẳng trừng mắt. Ta muốn nói cho 7 đại vực, Minh Vương điên rồi ha ha ha, không phải liền là chết nha, ai sợ ai. Long hội trưởng cười khổ, hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, không có có cái gọi là ngủ say, hắn cũng là hắn, buồn cười là chúng ta thiên hạ hội trắng uổng phí nhiều như vậy. Thiên hạ hội muốn tìm là Lăng Vân nhân cách thứ hai, mà không phải thời khắc này Lăng Vân. Liều mạng đa số người đều là ào ào mở miệng, thân thể lao đến, muốn ngăn cản Lăng Vân, bọn họ tin tưởng vững chắc, đoàn kết cũng là lực lượng. Oanh cái này Lăng Vân múa ra một đao, đáng sợ đao khí oanh sát mà đến. Nhất thời một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, đáng sợ năng lượng chấn động ra tới. Mọi người cường đại hợp lực nhất kích, vẫn như cũ không thể thương tổn Lăng Vân nửa phần, mà thân thể của bọn hắn trực tiếp bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Phong trưởng lão run lẩy bẩy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến khủng bố như thế Minh Vương, trước kia đều là một cái truyền thuyết, bây giờ nhìn tê cả da đầu, đây chính là một tôn sát thần, chọc không được. Khúc Mô Mô nói, chúng ta cầu cứu đế á màu đen quân đoàn đi, cũng có thể kéo dài một chút, chúng ta tranh thủ thời gian đào tẩu. Xích Huyết khí nộ nói, chỉ có thể dạng này, không nghĩ tới Minh Vương như thế không nói đạo lý, chúng ta rõ ràng cho đủ hắn mặt mũi, thật mẹ nhà hắn cho thể diện mà không cần, đi ra lẫn bảo, sớm muộn cần phải trả. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu Xích Huyết, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi trước, ngươi nhất định phải minh bạch, ngươi gánh vác cái này cái gì, tuyệt đối không có thế chết ở chỗ này. Khúc Mô Mô no y lập tức nàng giống lên một tiếng, ngay tại đoàn đoàn Xích Huyết chiến đội đang bao vây cùng Xích Huyết từng bước lui về sau. Lăng Vân nhướng mày, từng bước một đi lên, hắn có thể không có ý định thả Khúc Mô Mô cùng Xích Huyết hơn 30 Xích Huyết chiến đội, thì cùng chịu chết một dạng, từng cái bay tới khiêu chiến Lăng Vân. Cái sau xoay người một cái liền sẽ mang đi một huyết. Bọn họ chính là muốn dùng cái giá bằng cả mạng sống ngăn chặn Minh Vương, cho Khúc Mộ Mộ cùng Xích Huyết có đầy đủ thời gian tiến vào đế á màu đen quân đoàn Hoàng Kim Đại Đạo, thuận lợi chạy ra bên trong 3 ngày. tuyệt đối không thể để cho Minh Vương muốn làm gì thì làm, nếu như ta chết rồi, xin nhớ ta đã từng vì chúng sinh chiến đấu qua Minh Vương, chết mà không oán. Toàn bộ hư không đều bị Thiên Môn Ngưu trưởng lao biến thành Thanh Ngưu lực lượng cho xé rách phấn vỡ đi ra, ném ra một đạo thật dài vết nứt không gian. Thanh Ngưu trực tiếp theo Thiên Môn Ngưu trưởng lao sau lưng hiện hiện cái kia chính là Vũ Hồn Đại Lục Ngũ Tinh Vũ Hồn, khủng bố như vậy uy thế kinh khủng áp bách lấy chỉnh cái giao dịch thành người đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, nguyên một đám thân thể run lẩy bẩy. Mà nhìn đến Thiên Môn Ngưu trưởng lão thi triển ra đáng sợ như vậy lực lượng, cái này Khúc Mộ Mộ cùng Xích Huyết nội tâm đều hơi hơi trầm tĩnh lại. Tối thiểu lại có thể ngăn chặn không ít thời gian. Tiểu gia hỏa trừng to mắt, phi thường tò mò cái này con Thanh Ngưu đây là ăn thịt châu à, lớn lên lớn như vậy lớn lên đại chỉ có bị đánh phần. Bối bối mãi thanh mãi khí no y lời nói này quá có đạo lý, yêu nguyệt nữ hoàng đều cảm thán A Băng Phong Vạn Lý đối mặt với Thiên Môn Ngưu trưởng lao hóa thành 100 trượng Thanh Ngưu hướng về công kích mình mà đến. Lăng Vân sắc mặt lộ ra 10 phần lạnh nhạt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra 4 chữ. Hắn nói qua, người nào có thể ngăn cản hắn một chiêu, những người này đều có thể sống sót. Mà hắn cũng không thể không xuất thủ trong chốc lát đầy trời hư không hiện ra vô tận hàn băng chi khí, toàn bộ hư không linh khí giờ khắc này hết thể hóa thành hàn băng chi khí. Hư không trong nháy mắt bị hàn băng cho đóng băng lại, bao quát đầu này dài trăm trượng Thanh Ngưu đều là bị đáng sợ hàn băng chi khí cho đóng băng trở thành một đầu băng châu, biến thành một ngôi tượng đá. Toàn bộ hư không đều là biến thành băng tuyết thế giới đồng dạng, mà đầu này Thanh Ngưu cứ như vậy hóa thành tượng băng trôi nổi ở trong hư không. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt tất cả giật mình, trong mắt bọn họ đều là mang theo ngốc trệ vẻ khiếp sợ. Một chiêu lại là một chiêu đường đường Thiên Môn trưởng lão lại bị Minh Vương một chiêu thì cho đóng băng lại, đây quả thực quá làm cho khó có thể tin.